Bạn gái của đại ca thật quá đáng sợ. Chương 4, trường học, góc truyện audio.com. Chấm, ông vừa nói gì vậy? Nó ấp úng hỏi, nó phải chăng nghe nhầm? Ta nói Selena con có muốn hay không làm con nuôi ta? Ông hoàng hướng nó nói lần nữa. Nó là một nhân tài. Ông bỏ qua thì ông không còn là Lâm Hoàng. Đồng ý đi mày, cô vui mừng kéo áo nó. Tại sao vậy? Nó nghi ngờ hỏi ông Hoàng. Bơ luôn câu nói của cô. Con, có tài năng, ông Hoàng trả lời, từ chối có bị sao? Nó nghi ngờ hỏi, đương nhiên là có, ông Hoàng vô tư trả lời. Lời ông đề nghị có ai dám từ chối? Ra lệnh thì có, vậy tôi đồng ý, nó dứt khoát nói. Đổi cách xưng hô thôi. Selena, ông Hoàng rời chỗ ngồi đi xuống hài lòng nhìn nó. Vâng thưa, ba, nó hơi ấp úng trả lời. Tốt, từ giờ nhờ con chăm sóc Pan. Ba Hoàng nhìn nó rồi nhìn cô. Cô hí hửng trả lời. Selena, sau này nhớ giúp đỡ Pan nha. Gớm tao phải nhờ mày giúp tao ý chứ. Nó mỉm cười đáp, được rồi, sắp xếp đồ đạc về nhà. Sẽ có người mang quần áo ở trường cho Selena. Ngày mai chuyển tới trường mới. Ba Hoàng lên tiếng dặn dò cô và nó. Vâng thưa ba, cô và nó đồng thanh. Rồi cả hai cùng đi ra khỏi phòng hướng xe ô tô đỗ bên ngoài. Khi cả hai đã ngồi yên vị trong chiếc xe, xe khởi hành, 15 phút sau, tại một tòa biệt thự ở ngoại ô. Đến rồi, từ nay mày sống ở đây nha. Cô xuống xe nói, biết rồi, bác Minh ơi xách hộ hành lý cho cháu nha. Nó lễ phép nói, vâng, phòng cô ở lầu 2 tôi sẽ xách hành lý lên trước. Bác Minh vâng lời nghe theo. Ok, cảm ơn bác, nó mỉm cười đáp, ê, mày ăn chưa thôi. Cô nói rồi kéo nó vào trong tòa biệt thự. Mời bạn đọc tiếp tại trang. Bạn gái của đại ca. Thật quá đáng sợ, chương 6, trường mới, lời đầu. Merry Christmas các bạn độc giả thân yêu của Nhi nha. Xin lỗi hôm qua Nhi phải ôn thi nên không thể đăng dài ra được. Để bù đắp chép này Nhi sẽ viết đến giới hạn luôn. Cảm ơn, stop PP, phải cho tao coi phòng đã. Nó kít chân lại nói. Úc, đi tao dẫn mày, phòng mày cạnh phòng tao lầu 2 á, đây nè. Cô vừa nói vừa kéo nó lên lầu 2 xong dừng ở một cánh cửa nói. Nó thì hết cách với cô. Hậu đa hậu đậu tham ăn như con nít. Ngán ngẩm chả muốn nói nó đẩy cửa bước vào. Căn phòng chủ yếu màu lam và ngọc, đầy đủ những vật dụng cần thiết. Nó phải công nhận cô chỉ được mỗi ở cái điểm này. Còn lại, nó xin thưa là vứt. Tốt, tao tưởng mày phang cho tao ngay màu đen trắng của hắc bạch vô thường thì khổ. Nó nhàn nhã vừa nói vừa đi xuống nhà. Xí, mày nghĩ tao là ai chớ? Cô nói mặt chuẩn bị phồng phồng. Nghe vậy, nó liền đáp, con điên ở trại cao đà mới bỏ trốn. Mày, tao không thèm chấp, cô hất mặt kiêu ngạo. Đi ăn không, hay nhịn đói? Nó ngước mặt nhẹ nhàng nói. Có, cô quay ra mắt sáng quát lên. Chạy xuống định ôm nó thì bị nó từ chối không thương tiếc. Vì thế suốt cả bữa ăn cô ngồi than vãn với bác Minh và cô Lan. Cô giúp việc của nhà. Nó nhìn hai cô chú mà ánh mắt đầy cảm thông. Ăn xong nó về phòng làm một giấc ngon lành và đương nhiên cô cũng vậy. Buổi chiều, cô chủ ơi, bác Minh ở ngoài cửa gọi. Bác vào đi ạ, nó uể oải trả lời. Đây là đồng phục mới của cô. Tôi để đây nhé, bác Minh nhẹ nhàng nói rồi khép cửa lại. Nó không để ý, chùm chăn ngủ tiếp. Chấm chấm, sáng hôm sau, ê, dậy mày, cô gọi, sớm mà, nó đáp, 6:30 rồi bà nội. Cô nói đạp cửa xông vào, nó vẫn không động đậy. Cô chợt nghĩ ra một cách rất hay. Cô nhấc chiếc điện thoại giả vờ nói. Bà à, Thảo Nhi nó. Chưa nói xong thì cô đã bị nó giật mất cái điện thoại. Cô cười, lần sau là thật đấy. Mà mày ngủ gì ghê, nhịn cả bữa tối, kệ tao xuống trước đi. Nó đuổi cô ra khỏi phòng và đóng sầm cửa, cầm túi đồng phục vào VSCN. 10 phút sau trước gương là một thiên thần với làn da trắng. Đôi mắt to tròn, nó nhìn mà thấy ngán. Vẻ đẹp này của nó sẽ làm ngất ngây chúng sinh mất. nó chợt nghĩ ra một ý tưởng. Đầu tiên nó làm một kiểu tóc cột thấp, sau đó đeo một đôi kính dày, mặc chiếc áo khoác che đi làn da, lấy bút dạ chấm hai bên má làm mụn, bôi tí son thâm vào môi, cuối cùng là dán mấy cái gối nước vào bụng. Xong xuôi nó xuống dưới nhà cô, đang định chửi nó quay sang thì cái ý nghĩ đấy bay đâu hết. Cô mắt chữ O mồm chữ A nhìn nó ấp úng. Mày, là, con bạn của tao, thế mày nghĩ đứa nào? Nó đáp, kinh quá mày, định bày trò gì vậy? Cô nghi hoặc nhìn nó hỏi, thay đổi chút thôi, thôi đi cho tao hóa răng gần trường hãy thả tao. Nó nói rồi kéo cô đi. 10 phút sau nó bước vào từ cổng trường nhanh chóng gây xôn xao. Tính bà tám của mọi người trỗi dậy. Con kia xấu quá, a con hủi, kinh khủng quá, tởm quá, bla, bla, bla, nhưng nó thèm để ý trực tiếp hướng phòng hiệu trưởng mà đi. Cô ở trên tầng 2 nhìn xuống. Nó là muốn làm gì? Hết chương 4, cách chương.